chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 1877, kết quả chẳng hề hồi hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một tàn hoa bại liễu mà còn muốn comeback, muốn áp chế em sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Cô ta cứ ngoan ngoãn làm đá lót đường đi. Còn hồ ly tinh kia có thể đầu độc các fan thì sao chứ? Chúng ta đã cướp được một lần thì chắc chắn sẽ cướp được lần thứ hai. Cứ yên tâm đi, các fan sẽ trở lại vòng tay em thôi. Hơn nữa, sau lần này bọn họ sẽ càng trung thành hơn. Trịnh An Như ra vẻ nhiều kinh nghiệm, sắc mặt cũng vô cùng ung dung. Hàn Tử Huyên vốn không để Ninh Tịch trong mắt. Cô ta thấy hướng gió trên mạng đã hoàn toàn thổi theo ý bọn họ nên vẻ mặt cũng thả lỏng hơn. Sau đó để các fan có chút phúc lợi đi. Yên tâm, chị đã chuẩn bị từ lâu rồi. Vừa vặn bảng bình chọn ngôi sao được yêu thích nhất trong giới giải trí cũng sắp bắt đầu. Chúng ta nhân cơ hội này chộp lấy nó để cho Ninh Tịch trắng mắt ra. Xem bây giờ giới giải trí này là địa bàn của ai? Hàn Tử Huyên nghe vậy cũng lộ vẻ xem thường. Có cái gì mà phải chuẩn bị? Tôi cần phải tranh với cô ta sao? Tất nhiên là không cần. Kết quả chẳng có gì đáng hồi hộp cả. Chúng ta hoàn toàn áp đảo rồi. Thị trấn Lộc, nhìn những lời bình luận ngày càng khó nghe trên mạng cùng với các loại nước bẩn điên cuồng hát vào Ninh Tịch. Lương Phi Tinh gấp đến độ quay vòng vòng. Nếu không thể cho các fan một câu trả lời rõ ràng thì sợ rằng mọi thứ sẽ đều uổng phí mất. Mỗi bước sau này của Ninh Tịch cũng khó hơn lên trời. Chỉ cần cái mũ, giải nghệ để được bao nuôi. Này chụp xuống đầu thì Ninh Tịch không còn đường mà vùng dậy được nữa. Trong vườn hoa nhỏ, Lương Phi Tinh gấp đến độ đi qua đi lại không ngừng. Trầm cảm, du học, đổi nghề, hay là lập gia đình. Bất kể lý do gì cũng không thể giải thích tại sao bà chủ lại bốc hơi như thế. Không thể đem ra giải thích với các fan được. Anh ta rất rõ, nếu không có một lý do đủ hợp lý để chặn lại miệng những người kia lại thì hậu quả tuyệt đối khó lường. Lương Phi Tinh vừa than thở, vừa len lén nhìn Ninh Tịch vẫn đang ngồi trên ghế. Thực tế thì lý do mà Ninh Tịch giải nghệ suốt một năm này là gì ngay cả anh ta cũng không biết. Trên mạng bây giờ đều nói là do Ninh Tịch chột dạ nên chẳng nói chẳng rằng rời đi. Thậm chí còn có người nghi ngờ cô vô tình, chẳng thèm để ý đến các fan. Nếu không tại sao lại trơ mắt nhìn nhiều người lo lắng cho mình như vậy mà cũng không xuất hiện. Trừ Ninh Tịch ra thì hôm nay Giang Mục Dã cũng ở đây. Con hàng này trừ việc tắm rửa sạch sẽ ra thì đầu tóc vẫn như lão ăn mày. Chẳng thèm để ý hình tượng của mình gì cả. Lôi Minh bất lực, chỉ cầu vị tổ tông này không tiếp tục phát điên là được. Giang Mục Dã nghiêng đầu nhìn Ninh Tịch một cái. Dường như cô đang nghĩ cái gì đó. Vẻ mặt có chút khó xử. Giang Mục Dã thấy thế chống cằm lầu bầu. Xoắn suýt làm cái gì? Cứ nói thẳng với các fan là được chứ sao? Bà làm người thực vật. Nghiêm chỉnh nằm một năm trên giường thì làm sao mà xuất hiện? Làm sao mà lộ mặt? Sao nào? Hả, cái gì? Lương Phi Tinh vừa nghe thì khiếp sợ đến suýt nữa thì nhảy dựng lên. Ninh Tịch, cô thành người thực vật nằm trên giường suốt một năm trời á, mặc dù Lương Phi Tinh đoán được nguyên nhân có lẽ là do vấn đề sức khỏe. Nhưng hoàn toàn không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, với quan hệ của Ninh Tịch với boss đại nhân thì nội tình e là liên quan đến rất nhiều thứ. Cái này xem chừng cũng là nguyên nhân thực sự của việc không công bố tin Ninh Tịch giải nghệ. Ngay lúc Lương Phi Tinh còn đang nghĩ thì sau lưng vang lên một tràng tiếng bước chân trầm ổn. Lương Phi Tinh lập tức nghiêm mặt xoay người lại. Boss, Lục Đình Kiêu đưa một tập tài liệu cho cậu ta rồi chỉ mở miệng nó đúng một câu. Đi phân phát, đây là, Lương Phi Tinh trần trừ nhận lấy. Anh vừa mở ra một cái thì lập tức vui mừng. Là tài liệu theo dõi bệnh tình cùng giấy chuẩn đoán của Viện Quân Y Đế Đô. Có cái này thì xong hết mọi chuyện rồi. Cách chương.